Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 267, khắc chế. Nguyệt Hoa trực tiếp ngây dại. Cái này sao có thể? Hắn biết Diệp Vũ tư chất so Đường Tam cao hơn. Hồn hoàn càng là vạn năm cất bước, nhưng dù sao chỉ là hồn đế, mà đối phương, nàng tự nhiên nhận biết. Là tượng giáp tông tông chủ Hô Duyên Trấn, 89 cấp hồn đấu la, có thể nói là toàn bộ đại lục phòng ngự cường đại nhất hệ hồn sư. Nhưng là, lại bị Diệp Vũ nhất kích đánh bay. Nàng biết Diệp Vũ bị võ hồn điện truy nã, làm Hô Duyên Trấn đến thời điểm, nàng cũng không lo lắng. Nàng tin tưởng tiếng nói của chính mình nghệ thuật, có thể tiêu trừ cái này mâu thuẫn. Chuẩn bị tại Diệp Vũ cùng trước mặt Đường Tam triển lãm, để cho hai người biết lời nói cũng rất trọng yếu thời điểm. Hồ Duyên Trấn đã bay ra ngoài, Nguyệt Hoa kinh ngạc sau đó còn không sai nói. Khó có thể tin, cái này, sao lại thế? Không nghĩ tới ngươi khủng bố như vậy, có lẽ không cần học được. Siêu, không lâu, Hồ Duyên Trấn sắc mặt âm trầm vọt vào. Khóe miệng mang theo một vệt máu. Hắn vô cùng phẫn nộ. Sỉ nhục. Thân là tượng giáp tông tông chủ. Lại bị một cái hồn đế cho nhất kích đánh bay. Nhìn đến Hô Duyên Trấn vết máu ở khóe miệng, Nguyệt Hoa càng thêm kinh ngạc. Tuy nhiên thụ thương cũng không nặng. Nhưng Hô Duyên Trấn thế nhưng là nắm giữ phòng ngự mạnh nhất võ hồn kim cương mãnh tượng giống như. Hơn nữa là hồn đấu la. Phòng ngự cực mạnh, mà Diệp Vũ chỉ là 67 cấp, cho dù là đồng cấp, cũng khó làm thương tổn đến Hô Duyên Trấn, trừ phi là đỉnh phong công kích loại võ hồn, tỉ như Lam Điện Bá Vương Long, Hạo Thiên Trùy. Diệp Vũ hiện đang toàn lực, sánh ngang 89 cấp hồn đấu la, nhưng cũng không cho rằng có thể nhất kích thì đánh bại Hô Duyên Trấn. Song lại có thể nói là đệ nhất phòng ngự. Mặc dù là đệ nhất phòng ngự, nhưng Diệp Vũ hoàn toàn không để vào mắt, muốn bắt ta lĩnh thưởng. Nếu như ngươi là khống chế hệ hoặc là cường công hệ, ngược lại sẽ để cho ta cảm thấy hứng thú. Nhưng chỉ là phòng ngự hệ, để cho ta một chút động thủ hứng thú đều không có. Hừ, tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Ta thế nhưng là tượng giáp tông tông chủ, 89 cấp hồn đấu la, vừa mới ta chỉ là đại ý mà thôi, đền đón lấy sẽ không lại bị ngươi đánh bay. Hồ Duyên Trấn đã sử dụng võ hồn chân thân, tự thân bành trướng rất sắp biến thành to lớn kim cương mãnh tượng giống như chừng cao 10 mét lớn. Trên thân hồn hoàn lập lòe, phòng ngự càng mạnh, Diệp Vũ bảo phát toàn lực. Lần này không còn là lấy long chảo oanh kích, mà chính là lấp lóe đến Hô Duyên Trấn trước mặt. Long chảo nắm trì chi bất bại toàn lực oanh ra. Các loại trạng thái gia trì, trì chi bất bại va chạm nháy mắt, giảm xuống Hô Duyên Trấn 80% phòng ngự. Đồng thời gấp 3 bội kích tỷ lệ theo Diệp Vũ thực lực tăng lên. Đã cao đến 25%, trực tiếp phát động gấp 3. Đồng thời gặp mạnh thì mạnh, Hô Duyên Trấn phòng ngự mạnh, Diệp Vũ lực công kích tăng lên, cùng mỗi cái hồn kỹ gia trì, ác chi bản nguyên gia trì, trì chi bất bại đệ nhất thần kỹ gia trì, cùng trì chi bất bại tự thân trọng lực, trọn vẹn 67 vạn cân, dùng trì chi bất bại công kích, uy lực kinh khủng hơn, tại khủng bố như vậy cơ sở phía dưới phát động gấp 3. Cái kia uy lực là cực kỳ dọa người, cho dù là Diệp Vũ cũng là lần đầu tiên cảm thụ. Vì thế mà kinh ngạc, một kích này, phong hào đấu la một chút vô địch thủ. Vô luận là Hạo Thiên Trùy võ hồn sở hữu giả vẫn là Lam Điện Bá Vương Long. Cũng đỡ không nổi, oanh, một tiếng điếc tài oanh minh, Hồ Duyên Trấn thân thể khổng lồ lần nữa bay rớt ra ngoài. Nguyên bản Nguyệt Hoa cảm thấy lần này dù sao cũng nên tự mình giải quyết. Nhưng lần nữa ngốc trệ, cho dù là Đường Tam cũng là ngốc tại chỗ. Quá mạnh, đối phương thế nhưng là 89 cấp hồn đấu la a. Lần này, Hồ Duyệt Trấn thật lâu chưa có trở về. Hồ Duyệt Trấn bay ra 2000 mét xa, nện rơi xuống đất đập ra một cái hố trời. Cho dù sử dụng võ hồn chân thân cùng phòng ngự loại hồn kỹ, nhưng vẫn như cũ hung miệng đau đớn, một ngụm máu phun ra. Hồ Duyệt Trấn sắc mặt tái nhợt, cái này sao có thể? Hắn chỉ là hồn đế, làm sao lại cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy? Cho dù hồn hoàn phối trí dọa người, nắm giữ 5 cái ngoại phụ hồn cốt, cũng không có khả năng mạnh như vậy a. Hắn khó có thể tin, biết Diệp Vũ nắm giữ vượt cấp chiến lực, nhưng nhiều nhất sánh ngang 79 hồn thánh, nhưng không nghĩ tới trực tiếp vượt qua 2 cái đại cảnh giới nhiều. Cái này quá mức kinh hãi thế tục, đây cũng là Diệp Vũ tu hành thành quả, sát thần lĩnh vực yếu bớt mục tiêu, tăng cường tự thân, trọng yếu nhất chính là huyết thần thí luyện để cho mình thu hoạch được trì chi bất bại. Đệ nhất thần kỹ, thực lực gấp bội, đây là để cho mình 67 cấp trở thành phong hào đấu la phía dưới đệ nhất người lớn nhất. Nhân tố, không có thu hoạch được trì chi bất bại, như vậy toàn lực chính mình, thực lực tương đương tại 87 cấp, tuy nhiên thu hoạch được trì chi bất bại dạng này thần khí, nhưng có thể làm cho mình đứng ở phong hào đấu la phía dưới đệ nhất người. Đã cực kỳ cường đại, phải biết đẳng cấp càng về sau, mỗi một cấp chênh lệch đều là cực đại. Đương nhiên, có thể mạnh như vậy, là quy công cho các phương diện, kinh khủng hồn kỹ, đặc biệt là suy yếu phòng ngự. Hồ Duyệt Trấn mặc dù là lớn nhất cường đại phòng ngự hồn sư, nhưng bị cắt giảm 80% phòng ngự, là cực kỳ chí mạng. Nếu như không phải là bởi vì Hồ Duyệt Trấn võ hồn là đệ nhất phòng ngự võ hồn kim cương mãnh tượng, cùng các loại gia trì phòng ngự hồn kỹ, còn có miễn thương tổn hồn kỹ các loại, hắn không chết cũng là trọng thương, mà không phải phun một ngụm huyết đơn giản như vậy. Hồ Duyệt Trấn chật vật đứng lên, nhìn lấy nơi xa, lần này, hắn không tiếp tục xông đi lên. Diệp Vũ thực lực quá kinh khủng, nếu như hắn là phổ thông phòng ngự 89 cấp hồn đấu la, nói không chừng đã chết. Như hắn suy nghĩ, đổi lại còn lại phổ thông 89 cấp hồn đấu la, bị công kích như vậy trực tiếp trúng đích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỗ lấy không chết, liền là bởi vì hắn phòng ngự cường đại, có lẽ mặt đối với những khác 89 cấp bậc công hồn đấu la, không cách nào tùy tiện công kích đến, nhưng chỗ lấy có thể tùy tiện công kích đến Hồ Duyệt Trấn. Là bởi vì hắn là phòng ngự hệ, yếu nhất cũng là tốc độ, cho nên liền bị Diệp Vũ nhẹ nhõm công kích đến. Tốc độ tuy chậm, nhưng phòng ngự mạnh, liền không chết, liền như là một khối đá. Người có thể nhất quyền đánh bay hắn, lại không cách nào đánh nát diệt vong nó. Còn có con muỗi. Ngươi tuy nhiên có thể tùy tiện bóp chết hắn, nhưng không cách nào nhẹ nhõm bắt hắn lại. Cho nên, Hồ Duyệt Trấn cũng không cảm thấy mình bị treo lên đánh, chỉ là bị khắc chế mà thôi. Hồ Duyệt Trấn tuy nhiên cảm thấy Diệp Vũ không có khả năng giết chết hắn, nhưng nếu như không ngừng tích lũy, như vậy cho dù hắn lại cứng rắn cũng sẽ phá nát. Đây chính là hắn vì cái gì không còn dám phía trên nguyên nhân. Hồ Duyệt Trấn sắc mặt trầm trọng. Hắn vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Đáng giận, nếu như không phải là bởi vì hắn suy yếu phòng ngự kỹ năng, ta khẳng định không sợ hắn. Để Hồ Duyệt Trấn kiêng kỵ cũng là Diệp Vũ cắt giảm phòng ngự kỹ năng. Cắt giảm quá kinh khủng. Trực tiếp cắt giảm 80%. Nếu như không phải hắn có gia tăng phòng ngự kỹ năng cùng miễn thương tổn kỹ năng, vừa mới thì nguy hiểm. Hồ Duyệt Trấn quay người nhanh chóng rời đi. Không lâu gặp tông môn chạy tới người. Thất cái hồn thánh, 3 cái hồn đấu la. Tông chủ, ngươi thế nào? Chạy tới người sau khi thấy giật nảy mình, tông chủ thụ thương rồi. Là ai? Chẳng lẽ Đường Hạo không đi? Bọn họ biết Đường Hạo cũng tại, cho nên khi xác nhận Đường Hạo sau khi rời đi mới động thủ. Vốn cho là nhất định phải được, nhưng lại nhìn đến Hồ Duyên Trấn trở về, đồng thời sắc mặt tái nhợt. Hồ Duyên Trấn trầm giọng nói, rút lui, cái này, vì cái gì? Chẳng lẽ Đường Hạo thật không đi? Không phải là bởi vì Đường Hạo, tiểu tử kia thực lực quá mức khủng bố, cho dù có thể bắt lấy hắn, cũng sẽ có tổn thất không nhỏ, được trả bằng mất. Hồ Duyên Trấn mà nói khiến người khác càng thêm ngạc nhiên. Hai mặt nhìn nhau, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.